Chương 195, khống vệ chênh lệch, nạ rủ tổ gian trá. Đại dị dịu gia hỏa này còn không có am hiểu sổ hổ cụ đột kích đội trưởng chân chính thực lực, dám ở cùng giới ủ tạ đối với vị thời điểm phân tâm, kết quả đương nhiên là gặp phải trực tiếp cắt bóng. Đại dị dịu dẫn bóng độ cao quá cao, đối mặt giới ủ tạ loại này tiểu cái khống vệ căn bản chính là tìm đường chết, lại nọ y, liền ngay cả cả dù nọ gì, mà kỳ còn có kẻn gì như thế khống vệ, đều phải cùng giới ủ tạ giữ một khoảng cách, lấy cẩn thận hắn cắt bóng cùng đột phá. Chúng chi là chỉ là một cái đại dị dịu. Sô hồ cụ đột kích đội trưởng cầm cầu thẳng giết vào tổ rổ tạ mạ nửa tràng, đại dị dịu ở phía sau liều mạng đuổi theo, bộ dáng thật sự là có đủ đáng thương. Giải u tạ tiến vào tổ rổ tạ mạ nửa tràng đằng sau, có thể một đường trực tiếp giết vào nội tuyến, bên trên lam đắc phân, bất quá hắn không có làm như vậy, mà là xoay tay một cái, đưa bóng chuyển cho sô hồ cụ đệ nhất thần xạ thủ. Khi ạ xì cầm cầu, trước mặt phòng thủ người là tổ rổ tạ mạ phân vệ kỳ ủ hơi dạ gì mạ. Kỳ ủ hơi quả cầu này viên năng lực, mặc dù nói là phân vệ, nhưng lại là tổ rổ tạ mạ 5 viên xuất ra đầu tiên bên trong công kích hỏa lực yếu nhất cầu thủ, năng lực phòng ngự tương đối xuất sắc, đồng dạng chủ yếu là phối hợp mình đồng đội tiến hành cản hủy đi chiến thuật. Bất quá kỳ ủ hơi cái này xuất sắc cũng chỉ là tại tổ rổ tạ mạ trong đội mà nói, đi qua, thì ạ xì chỗ gặp phải phòng thủ cầu thủ. Đều là một đội ngũ tốt nhất phòng thủ chuyên gia, mặc kệ là hạ sệ gạ hỏa hay là giải ô gì đều là như thế. Lúc trước cùng giải ô nạn liên đội thời điểm tranh tài, liền xem như đối mặt quái vật xin ý chia mạ kỳ, thì ạ xỉ cũng có được tương đương sáng chói biểu hiện, một cái kỳ hủ hầy, đối với sổ hổ củ hỏa diễm nam thật sự là không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kỳ hủ hầy dạ gì mà chỉ có một cao 80cm, độ cao giống như mà su mô tổ. Bất quá thực lực cùng mà xù mổ tổ cách biệt quá xa, thì ạ xì không nhìn thẳng kỳ ủ hởi phòng thủ, đối mặt vòng rổ, dứt khoát xuất thủ. Đầu gối lực lượng, thân thể cân bằng, cổ tay chuyển động, còn có xuất thủ tự tin, toàn bộ cộng lại, bóng rổ xuất thủ thời điểm liền biết nhất định sẽ trúng đích vòng rổ. Bạch sổ hổ củ hỏa diễm nam sơ lộ răng nanh, trực tiếp trên người tổ rổ tạ mạ khai ra ba cái huyết động động. Nam không tổ rồ tạ mạ phân vệ cùng sổ hổ củ phân vệ so sánh, đẳng cấp thật sự là chênh lệch quá xa. Tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ có 3 cái mạnh nhất phân vệ, sổ hổ củ chiếm 1 cái, đáng thương kỳ hủ hầy, căn bản không phải là đối thủ của Hi A Si. Ba giờ ủ tạ cùng Hi A Si vô tay chúc mừng đằng sau, cố ý chạy chậm đến đại dị dịu trước mặt. A a, nguyên lai like ngươi trong này à. Vừa rồi ta coi là ai nhảm chán như vậy đem lớn như vậy cái thùng rác đặt ở trên sân bóng đâu, nguyên lai là ngươi à, ngoan một điểm, lần sau không nên cản đường của ta à, a ha ha ha. Giải ủ tạ tên tiểu tử hư hỏng này, kích thích đại dị dịu một trầu về sau ngay lập tức trở về thủ, không cho tổ rồ tạ mạ đánh tấn công nhanh cơ hội. Đại dị dịu tâm tình đầy bụng phiền muộn, nhưng là liền vừa rồi hai lần đó, đã đầy đủ để giải ủ tạ bọn hắn loại này đẳng cấp khống vệ. Có thể thấy rõ ràng gia hỏa này có bao nhiêu bản sự. Mạ kỳ lắc đầu, thần sắc rất có điểm không thú vị, khống vệ trình độ chênh lệch nhiều lắm. Cái kia đại dị dịu, căn bản không phải là đối thủ của giải ủ tạ A. Đúng vậy A, giải ủ tạ QNZ càng ngày càng lợi hại, khống vệ bên trong, có thể cùng giải ủ tạ đối kháng, cũng chỉ có người ta, còn có xạ nổ cả dù nọ gì. Cả nạ gà hỏa song tử tinh như thế đánh giá, ngoại trừ đối với thực lực mình tự tin bên ngoài. Đương nhiên cũng là đối với giải ủ tạ cực cao đánh giá. Mạ kỳ gật đầu, biểu thị tán thành, sau đó lại lộ ra mỉm cười đến, cái này đại dị dịu mặc dù cũng là từ tiểu tiền phong đổi đánh khống vệ, bất quá tiêu chuẩn nhưng so sánh sẹn đầu kém nhiều lắm. Đại dị dịu nói đến kỳ thật QNZ cùng sẹn đầu có rất nhiều chỗ tương tự, hai người lúc đầu đều là tiểu tiền phong, am hiểu tiến công, bất quá ở cấp 3 đằng sau đều đổi đánh khống vệ, mà lại một cái 190. Một cái 183, tại khống vệ bên trong, có rất rõ ràng thần cao ưu thế, bất quá hai người căn bản cũng không phải là một cái tiêu chuẩn. Coi như xén đồ bản chức hay là tiểu tiền phong, đảm nhiệm khống vệ chỉ có thể coi là khách mời, nhưng là trình độ của hắn hay là xa xa tại đái gì dịu phía trên, nếu để cho giải ủ tạ đến cùng xén đồ đối với vị, xén đồ chỉ sợ có thể mức độ lớn nhất hạn chế giải ủ tạ, nào có bây giờ dạng này một lần đột phá một lần cắt bóng. Nhẹ nhàng như vậy trôi chạy biểu diễn. Soi ô đội trưởng thần sắc nhẹ nhõm, vợ ơ y ma khó được cùng Mạ Kỳ mở lên trò đùa, cái kia đại gì dự cùng sen đồ chênh lệch không chỉ là kỹ thuật bóng, còn có tướng mạo. Sen đồ thế nhưng là cả nạ gạ họa công nhận chữa nở dê ho cờ có cấp cầu thủ. Về phần đại gì dịu nha không nói đến cả nạ gạ họa song tử tinh đối thoại, tổ dồ tạ mạ tổ chức tiến công, cầm cầu, vẫn như cũ là vị kêu bi kịch đại gì dịu đồng học. Lần này đại gì dịu không còn dám chủ quan, đương nhiên tâm tình là trở nên so trước đó càng thêm hỏng bét, chịu đột, bị đoạn, thật sự là phiền muộn cực kỳ. Giải ưu tạ so với trước đây, cũng coi là học thông minh, đem đối thủ giáo huấn một lần đằng sau, mới chạy tới kích thích người ta. Làm sao vậy? To con, ngươi không phải sẽ không hạ thủ lưu tình sao? Nhanh lên để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đi, chỉ có thân cao đồ đần đáng giận a, ta muốn để ngươi biết chọc giận kết quả của ta. Đại dị dịu cẩn thận sau lưng đại dị dịu đột nhiên nghe được từng tiếng âm, trong đầu nhanh chóng đoán được đây là hắn đồng đội mì nọ dị kỵ sĩ mổ tổ thanh âm, mặc dù hắn là tổ rổ tạ mạ toàn đội ở vào hình cung mũi nhọn một thành viên, trên lý luận tới nói phía sau hắn hẳn không có cái khác cầu thủ, nhưng là đại gì dịu hay là vô ý thức quay đầu hướng về sau nhìn. Nhìn trên đài, xa nội vương bài thần sắc cực kỳ phiền muộn, mà xa nội toàn đội cũng là như thế, ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ chỗ, chính là cái kia đã bắt đầu chạy, nhưng là dáng tươi cười rõ ràng không có hảo ý sổ hổ cụ số 10. Ba đại gì dịu phát giác được không đúng, nhưng là đối với dự ủ tạ tới nói, cái kia sát na thất thần thời gian đã đầy đủ, phi tốc đoạn xuống đại gì dịu trong tay bóng rổ. Một đường giết tới tổ rổ tạ mạ nửa chẳng, nhẹ nhõm một cái bên trên lam đắc phân. 7. Không cấp á đội bóng lại như thế nào, còn không phải mở màn liền bị sổ hổ cu bọn này món đại dịch chỉa ga sẽ cả giả cụt sáo để sĩ ho họp đẻ lên đánh. Bởi vì nhịp điệu thi đấu quá nhanh, đánh còn không có một phút đồng hồ, tổ rổ tạ mạ đã dòng dã rớt lại phía sau sổ hổ cu 7 điểm. Đại dị dư thần sắc phiền muộn vô cùng, quay đầu kêu to, mỹ nọ gì. Ngươi vừa rồi gọi bậy cái gì đồ đần, không phải ta là gia hỏa này bắt chước thanh âm của ta mì nọ gì đưa tay chỉ bên cạnh tóc hồng, bởi vì hắn vừa mới chính là tại chằm chằm phòng nạ dù tổ, bởi vậy đem nạ dù tổ cho siếc nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng là muốn mở miệng nhắc nhở đái gì dịu thời điểm, đái gì dịu trong tay bóng rổ cũng đã bị dù tạ đoạn đi, nói cái gì đã trễ rồi. Nạ dù tổ mừng rỡ cười ha ha, hắn trò hề này trước đó cùng xạ nổi chơi qua một lần. Không nghĩ tới cùng tổ rổ tạ mạ lại chơi một lần cũng thành công. Nạ dù tô đặc biệt làm ra vẻ chạy đến giải ủ tạ trước mặt, học đại dị dịu ngữ khí, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào giải ủ tạ. Tên lùn, ta muốn ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Giải ủ tạ sững sờ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, phối hợp nạ dù tô, làm ra một bộ rất làm ra vẻ sợ hãi dáng vẻ. Ai nha? Thật là sợ a a ha ha ha. Nạ dù tổ cùng dự tạ hiển nhiên chính là đem tổ rổ tạ mạ cầu thủ vui đùa chơi đâu. Tổ rổ tạ mạ cầu thủ phiền muộn phi thường, nhưng là trọng tài con mắt nhìn chằm chằm đâu, lại không thể trực. Thiếp vung năm đấm đánh tới, từng cái tâm tình có thể nghĩ. Án dự huấn luyện viên tay nâng lấy chén trà, cười đến ôn hòa khoan hậu, hiển nhiên tâm tình không tệ. Tại trên sân bóng, dùng ngôn ngữ đến nhiều loạn đối thủ lực chú ý. Chế tạo tiến công cơ hội là không thể bình thường hơn được sự tình, giống như là đại dị dịu như thế khiêu khích, chỉ là cấp thấp nhất đối với cơ sở cao y chú nở dê loa y kia, cùng lắm thì chính là phun rác rưởi lời nói mà thôi, giống như là nạ rủ tổ loại kia, đơn giản chính là đem sân bóng xem như người biểu diễn sân khấu. Án dư huấn luyện viên có thể bỏ mặc nạ rủ tổ bọn hắn làm loạn, nhưng là hệ giả cổ cùng rổ cổ thật sự là có loại khó coi cảm giác. Hai vị thiếu nữ nhất trí che mặt, tất cả đều không nhận ra cái kia ngay tại trình diễn sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng Bạch Si. Đại dị dịu, không cần hành động theo cảm tính, đem cầu cho ta cả nước đệ nhất đại tiền phong mì nọ dị kỳ sĩ mổ tổ đồng học chủ động muốn banh. Đại dị dịu mặc dù có chút buồn bực, nhưng là vẫn đàng hoàng đưa bóng chuyển cho mì nọ dị. Ai kêu mì nọ dị tại đội bóng địa vị cao hơn hắn đâu. Mì nọ dị ra hỏa này bản thân liền tính khí nóng nảy, từ tranh tài trước khi bắt đầu liền liên tục bị khiêu khích. Bây giờ hắn sao có thể không kìm nén một bụng tức giận. Nạ dù tổ đã sớm tính toán muốn làm sao đối phó cái này gọi mì nọ gì kỳ xì mổ tổ ra hỏa. Bây giờ mì nọ gì cầm cầu, đương nhiên là hợp nạ dù tổ tâm ý, lập tức bắt đầu đối với mì nọ gì tiến hành tiếp thân phòng thủ. Mì nọ gì là Osaka thứ 2 vua ghi bàn, mặc kệ là đột phá nội tuyến hay là viễn trình 3 phần đều 10 phần am hiểu. Bất quá hắn còn không có mạnh đến xén độ hoặc là dù qua loại trình độ kia, từ đột phá năng lực đi lên nói, phải cùng kỳ ỷ cảo tương đương, hoặc là hơi kém tại kỳ ỷ cảo một điểm. Kẻ nạn kỳ ỷ có ca thế nhưng là đã từng cơ hồ bị nạ rủ tổ đóng chặt hoàn toàn, mỹ nọ gì tại đột phá năng lực bên trên cùng kỳ ỷ cảo cũng là 8 lạng nửa cân, liên tục biến hướng đều không thể đột phá nạ rủ tổ thiếp thân phòng thủ. Loại tình huống này sổ hổ cụ đám người sớm có đoán trước, sổ hổ cụ số 10 mới là cả nước mạnh nhất đại tiền phong, về phần tổ rồ tạ mạ cái này, cùng nạ rủ tổ hoàn toàn không phải một cái trình độ cầu thủ. Sổ hổ cụ đám người biết nạ rủ tổ lợi hại, bởi vậy cũng liền nhìn xem nạ rủ tổ đơn độc đối phó mì nọ gì. Uy, ta nghe nói các ngươi trước kia huấn luyện viên dạy hổ cụ hay có phải hay không 8 điểm tiến công, 2 điểm phòng thủ, đây chính là chiến thuật của các ngươi hạch tâm đi. Các ngươi du nạm, gôn còn tính là không sai, bất quá cũng liền loại trình độ này mà đã xong, khó trách một mực không cách nào đột phá cả nước 8 cường bình chướng. Khổ sở các ngươi hổ cụ hay huấn luyện viên sẽ bị sa thải, hắn chấp giáo, xem ra cũng chính là loại trình độ này mà đã xong. Mỹ nọ gì lúc đầu hoàn toàn không có phản ứng nạ rủ tổ, nhưng là nghe được nạ rủ tổ một câu cuối cùng, trong lòng phi thường tôn kính hổ cụ hay huấn luyện viên Mỹ nọ gì lập tức sù lông. Hôn đản ta không cho phép ngươi vũ nhục hổ cụ hay huấn luyện viên, mặc dù tổ rổ tạ mã bây giờ huấn luyện viên chính là vị kia cả nở hí ra, nhưng là tổ rổ tạ mã tất cả cầu thủ, tất cả đều tôn kính bọn hắn tiền nhiệm huấn luyện viên chính hổ cụ hải. Đối với vị kia cả nở hí ra huấn luyện viên bọn hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, nhưng là nghe được nạ rủ tổ như thế bình luận hổ cụ hay huấn luyện viên, lấy mì nọ gì tính cách làm sao có thể không phát giận. Vũ nhục sao nạ rủ tổ cười xấu xa lấy nhìn xem trước mặt mì nọ gì, vậy ngươi có biết hay không, các ngươi hổ cụ hay huấn luyện viên, cùng chúng ta ản dưới huấn luyện viên, tại đội tuyển quốc gia thời điểm, đã từng là đồng đội. Nạ rủ tổ lời này không phải thuận miệng nói lung tung, mà là hắn tự mình cùng ản dưới huấn luyện viên chứng thực qua, bất quá mì nọ gì hiển nhiên là lần thứ nhất biết chuyện này, rõ ràng sững sờ, lại vì vậy mà lộ ra sơ hở. Cơ hội.